Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Linh Dược Phong. Khác con mẹ nó giống như mổ heo. Lão tử không phải là phái hắn đi Linh Dược Phong sao? Mập mạp nói. Hà Hiệp nghe xong, tựa hồ hấp hối biểu tình biến mất, thay vào đó là có chút khó khăn nụ cười. Cảm ơn, cảm ơn, bằng sư huynh, Linh Dược Phong thuốc kia lão, cũng không phải là dễ đối phó. Hắn xem thuốc như mạng, đi chỗ của hắn lấy thuốc, liền cùng cầm mạng của hắn tựa như, coi như là nội môn những đệ tử kia đi, cũng phải bị hắn cực kỳ làm khó dễ một phen. Càng đừng đề cập chúng ta những cái này ngoại môn đệ tử. Huống chi Trương Phàm chỉ là một cái người mới mà thôi. Dược lão có thể cho hắn thuốc mới là lạ. Hắn lấy không được thuốc, trở về ta liền có nói. Không phải hảo hảo trì trì hắn không thể. Dù cho lấy được thuốc, hắn cũng tuyệt đối bị dược lão cả có đủ thảm. Cho nên bất kể như thế nào, hắn lần này đều tốt không được. Hà Hiệp khó khăn gật gật đầu, lần nữa nói, đa tạ, bằng sư huynh, giúp ta hả giận, không riêng gì ngươi tức giận, lão tử cũng có khí, lúc này để cho tiểu tử này ghi nhớ thật lâu, không quy củ không thành phương viên, dám chọc chúng những cái này quản sự nhi, thành cái gì quy củ, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Trương Phàm đã đi tới Linh Dược Phong. Mới vừa đi tới ngọn núi này, liền nghe đến một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Tuy lúc này là giữa hè, nhưng trong đó có vài loại mùi thuốc, làm cho người ta nghe thấy, lại có thể cảm giác sảng khoái tinh thần, không thể không biết khốc nhiệt. Lại hướng lên đi hai cây số, chỉ thấy sơn hai bên đường, bắt đầu xuất hiện từng khối ruộng thuốc, ước chừng một mẫu đất là một khối. Nơi này e rằng khoảng chừng hơn 1.000 khối, mỗi một khối bên trong ruộng thuốc, đều gieo trồng lấy bất đồng thảo dược. Những cái này thảo dược, Trương Phàm 99% cũng không nhận ra. Theo lý thuyết hắn trước kia đã làm võ y, đối với thảo dược các loại hẳn là nhận thức có rất nhiều. Bất quá nơi này cũng không phải là địa cầu, mà là 10 vạn năm trước nhân loại mở ra một cái tân thế giới. Bên trong các loại thảo dược, các loại, tự nhiên cùng bây giờ trên địa cầu có rất lớn bất đồng. Trương Phàm để cho nano đồng hồ phân tích những cái này thảo dược. Nhưng là vì trước đó cũng không có đem những cái này thảo dược số liệu dự trữ tiến nano đồng hồ kho. Số liệu, cho nên nó cũng không nhận ra. Bất quá đi qua nano đồng hồ đối với mấy cái này thảo dược bên trong bao gồm có nguyên tố phân tích. Trương Phàm cũng biết một ít, những cái này thảo dược cùng trên địa cầu bất đồng. Trên địa cầu thảo dược, hiệu quả quá kém, đường tu luyện giả đạt tới võ giả cấp bậc. Những thảo dược đó đối với thân thể bọn họ gần như liền không có tác dụng gì. Mà ở chỗ này những cái này thảo dược, coi như là đối với nơi này Vũ Vương, đều có thật lớn chỗ tốt, nhất là đối với tu luyện của bọn hắn. Thể chất các phương diện, có mạnh phi thường tác dụng, thậm chí có thảo dược, có thể cưỡng ép đề thăng tu luyện giả thiên phú, do đó để cho tu luyện giả có thể đạt tới càng cao tầng thứ. Đương nhiên, những cái này thảo dược đều là cho nội môn đệ tử dùng. Ngoại môn đệ tử nhóm ngày bình thường sử dụng thuốc, đều là mua những giá rẻ đó thảo dược. Trương Phàm vừa đi vừa nhìn. Chỉ thấy rất nhiều các đệ tử ở trong ruộng thuốc bận rộn. Bọn họ thấy được Trương Phàm ngoại nhân đi tới. Cả đám đều có chút điểm kinh ngạc. Muốn biết rõ, dược lão, tiếng xấu, có thể là nổi danh. Cho nên ngày bình thường có rất ít đệ tử tới nơi này. Nhất là địa vị thấp ngoại môn đệ tử. Hiện tại cái này ngoại môn đệ tử tùy tiện tới nơi này. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Trương Phàm tùy tiện tìm một người đệ tử, hỏi, vị sư huynh này, ta nghĩ tới lấy điểm thảo dược, xin hỏi nên tìm người nào sư huynh? Người đệ tử kia kinh ngạc đánh giá Trương Phàm, nhất phó nhìn quái vật bộ dáng, Ai cũng biết, nơi này mỗi một cây thảo dược cũng bị dược lão trở thành tánh mạng đối đãi giống nhau. Tới nơi này lấy thảo dược chính là tại muốn mạng của hắn. Nếu không phải những địa vị kia đặc biệt cao đệ tử, gần như cũng sẽ bị hắn trực tiếp đánh ra ngoài. Gia hỏa này, một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, lại hiển nhiên địa tới nơi này lấy thảo dược, này không phải là tìm chết sao? Bất quá nếu như gia hỏa này chính mình tự tìm chết, cũng không có gì hảo khích lệ. Đệ tử kia hồi đáp, dược lão đem nơi này mỗi một cây thảo dược cũng làm mệnh lệnh đã ban ra đồng dạng. Cho nên nơi này mỗi một cây thảo dược ra vào đều phải đi qua lão nhân gia ông ta đồng ý. Nếu ngươi là muốn lấy thảo dược, cũng chỉ có tìm dược lão. Vậy, dược lão ở đâu? Trương Phàm hỏi, dược lão ra ngoài rồi, e rằng có đến xế chiều mới trở về. Trương Phàm gật gật đầu, vậy ta ngay ở chỗ này, nói qua tìm một chỗ cây cối âm u, khoanh chân ngồi xuống, xem ra dường như là đang tu luyện. Kỳ thật hắn đã trong thâm tâm mệnh lệnh nano đồng hồ đen tiến những đệ tử này siêu năng đồng hồ, cầm hữu dụng tư liệu cũng tìm cho ta phục chế một phần. Tới trường sinh môn trong một tháng này, hắn đã để cho nano đồng hồ thử đen tiến những người khác siêu năng đồng hồ. Bọn họ siêu năng đồng hồ hệ thống tuy cùng trên địa cầu hệ thống không giống đừng, so với trên địa cầu hệ thống tiến vào quá nhiều. Thế nhưng nano đồng hồ tựa hồ so với thế giới này hệ thống còn muốn càng tiến vào. Cho nên nano đồng hồ đen tiến bọn họ hệ thống cũng là rất dễ dàng. Nhiều nhất cũng chỉ so với đen tiến địa cầu hệ thống nhiều hơn hoa một chút thời gian. Mà này cái gọi là dùng nhiều một chút thời gian cũng chính là nhiều vài giây đồng hồ mà thôi. Vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ, Trương Phàm đã đem phụ cận các đệ tử siêu năng đồng hồ bên trong số liệu phục chế qua. Siêu năng đồng hồ cái đồ chơi này, coi như là rất quý trọng đồ vật, đồng dạng ngoại môn đệ tử căn bản không có, cho nên thuốc này bên trong ruộng mấy trăm danh trong hàng đệ tử, cũng chỉ có ba người có siêu năng đồng hồ. Trương Phàm đem những cái này siêu năng đồng hồ bên trong số liệu đều phục chế sau đó đi tới. Ở bên trong đại não lật nhìn lại, hữu dụng số liệu trả lại thì rất nhiều. Ví dụ như bên trong những ruộng thuốc này thảo dược danh tự, thuộc loại, tính trạng, công hiệu, những đệ tử này ở chỗ này đợi thời gian cũng tương đối dài. Cho nên đối với những cái này ghi chép đến độ rất kỹ càng. Hiện tại tất cả đều bị Trương Phàm phục chế qua. Trương Phàm đối với nano đồng hồ nói, kiểm tra một chút. Nhìn xem có hay không có thể tăng cường người thể chất thảo dược. Hắn hiện tại không có thi chủ huyết hạch, lại vô pháp thôn phệ, chung quy thi chủ so với hắn trọn vẹn biện pháp hay tam giai. Cho nên phải trước muốn nghĩ biện pháp mang đến loại kia tăng cường người thể chất thảo dược. Nano đồng hồ rất nhanh kiểm tra một lần, nói tăng cường người thể chất thảo dược kêu gen thể thảo. Loại này gen thể thảo, phục dụng một cây, liền có thể để cho linh vũ giả thể chất tăng cường gấp đôi. Nếu là võ linh, phục dụng 100 gốc, liền có thể đủ tăng cường gấp đôi. Ta căn cứ thân thể của ngươi cường độ, thì chủ huyết đang xét duyệt năng lượng khổng lồ trình độ cùng này gen thể thảo dược hiệu. Tính toán ra ngươi muốn thôn phệ thi chủ huyết hạch, cần có gen thể thảo ít nhất là 1000 gốc trở lên. Phốp, Trương Phàm thiếu chút không có phun ra. Thuốc này lão đem thảo dược xem như điểm chí mạng, mệnh căn tử, nghe nói nghĩ lấy một cây cũng sẽ bị hắn mọi cách làm khó dễ. Bây giờ lại trực tiếp muốn 1000 gốc, lão nhân này vẫn không thể giết mình. Bất quá việc đã đến nước này, muốn nhanh chóng tấn chức, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.